Chương 456, Đại hôn chiến. Xong rồi dì dì dạ đột nhiên mở mắt ra, trong tròng mắt đột nhiên phóng ra trước không thể so sánh nghị ác liệt vẻ, mà hai quốc đại tiên nhân nhưng là đứng bả vai của hắn, ngựa khí mừng rỡ nói, ghê gớm, tiểu dì dì dạ hắn đã hoàn thành tiên nhân hình thức, đại diện cho tiến vào tiên nhân hình thức nâu đỏ sắc mắt ảnh QNZ xuất hiện ở khóe mắt, hắn hình tượng ngược lại biến hóa không nhỏ, khắp khuôn mặt là mụn nhọn, tay chân cũng dài ra một phần hoa bước. Cảm giác cũng như là cá nhân hình dáng ít. Chẳng qua, không ai dám chế nhạo hắn lúc này trạng thái, quanh thân không tự chủ tỏa ra khí thế để không khí đều vặn vẹo thành hình, khiến người ta cảm thấy hô hấp nặng nề. Mà vào thời khắc này, cùng nhau hắc quang xẹt qua, rồ rồ dạ củ mỏ bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn nhìn đã tiến vào tiên nhân hình thức dị dạng, trong mắt cu nở dê hơi lập lòe dị dạng ánh sáng. Hiển nhiên hắn QNZ không dự liệu được nguyên bản bên trong tiên nhân hình thức cuối cùng sẽ nhân hắn này con to lớn hồ điệp mà sớm lên sàn. Chẳng qua tiên nhân hình thức tuy rằng mạnh mẽ, rồ rồ giả củ mọ nhưng cũng không để ở trong lòng, hơi quay đầu qua, nhìn bị nâng ủ chỉ ha mại kỳ, thản nhiên nói, ngươi biết ta vừa nãy vì sao không trực tiếp công kích chỗ yếu hại của ngươi sao? Ủ chỉ hạ ba vị trưởng lao thân thể run lên. Đồng thời Uchiha Đọt Gổng cùng Uchiha Dò Ngoản hai người lập tức tiến lên vượt nửa bước, đem Uchiha Mạch Kỳ hộ ở phía sau. Ba người vốn là anh em ruột, ở chung mấy chục năm, tuy rằng thân ở Uchiha quyền lợi Uzumaki bên trong, có thể cảm tình vẫn là thâm hậu. Nhìn thấy động tác của bọn họ, Zoro giả củ mỏ trên mặt vẫn là không hề tình cảm gợn sóng, nói, ta khuyên các ngươi cách hắn xa một chút, không phải vậy lời nói làm nói xong. Uchiha Đọt Gổng cùng Uchiha Dò Ngoản hai trong lòng người bỗng nhiên run rẩy một cái, chợt một luồng cảm giác nguy hiểm theo bên cạnh người truyền đến, bọn họ không kịp nghĩ kỹ, vội vàng dưới chân phát lực, phân biệt hướng về hai bên nhảy tới. Mà liên ở tại bọn hắn mới vừa rời đi tại chỗ đồng thời, một đạo hàn quang lén qua, đã thấy Uchiha Mạch Kỳ còn duy trì múa đao tư thế. Này một biến cố đột nhiên xuất hiện càng la mọi người rất là kinh ngạc. Mạch Kỳ ngươi hai người chút nào không nghĩ ra trước Uchiha Mạch Kỳ vì sao đột nhiên công kích bản thân, có thể khi bọn họ chú ý tới đối phương đã vô thần hai con mắt lúc thì, phương mới ý thức tới đối phương rất khả năng đã chu nở dê dô ý ảo thuật. Ngươi đã khống chế hắn Uchiha Đọt Gổng cùng Uchiha Dò Ngoản hai người trầm giọng nói, nhìn rồ rồ dạ củ mỏ sắc mặt đã âm trầm như thủy. Nhìn thấy cảnh này, đứng dị dạ trên bả vai hai vị cóc tiên nhân không khỏi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Theo vừa nãy nhận biết được sóng tinh thần đến xem, Zoro giả củ mỏ đem tinh thần lực của mình đánh vào vị ủ trí hạ tộc nhân trong đầu, tạm thời xóa bỏ hắn ý thức. Hôn trướng đệ tam hổ cả quát mắng một tiếng. Mà giờ khắc này, Zoro giả củ mỏ nhìn một mặt sắc mặt giận dữ hai vị ủ trí hạ trưởng lão, thản nhiên nói, các ngươi ủ trí hạ kiêu ngạo, cu nở dê chỉ đến như thế. Vừa dứt lời, Uchiha mới ký lại là một cái cất bước. Càng hướng về đệ tam hổ cả chúng người phương hướng phóng đi. Hỏa độn, siêu hào hỏa cầu Uchiha Mạch Kỳ hai tay kết ấn, một viên đường kính có tới mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ từ trong miệng phun ra, chen lẫn lửa nóng hừng hực hướng về đệ tam hổ cả chúng người bạo vút đi. Thổ độn, thổ lưu thành bích đệ tam hổ cả cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay dấu ấn ở trong chớp mắt liền đã hoàn thành, hai tay chống đỡ, một bức cao mấy chục mét tường đất từ phía trước bay lên. Đem bọn họ hộ ở trong đó. Trước tiên giết chết Uchiha Mạch Kỳ đi. Orochimaru bỗng nhiên tà mị nở nụ cười, cờ xạ nạt lần thứ hai khẩn nắm trong tay. Đệ tam hổ cả lắc lắc thủ, cắn răng nói rằng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng động thủ, dù sao hắn là Uchiha tộc nhân, trải qua này chiến dịch, Konoha không thể lại xuất hiện khúc chiết. Orochimaru trên mặt cân nhắc vẻ càng sâu. Mà gì dài ra nhưng là một mặt vẻ nghiêm túc. Bính đang khi nói chuyện, cùng nhau to lớn tiếng nổ vang rền nhớ tới, tường đất đột nhiên xuất hiện cùng nhau hình ma nở dê nhê nở vết rách ở trên tường đất kéo dài càng ngày càng dài, trực mở rộng mười mấy mét vuông mới dừng lại, mà tường đất cũng là lảo đảo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Xem ra là phòng vệ. Chính khi mọi người thở phào nhẹ nhõm lúc thì, đồng nhiên cùng nhau xì nhẹ vang lên. Tường đất kinh bỗng nhiên bị chia ra làm hai, một vệt đen kịt như mực đánh chém trực tiếp cắt ra tường đất, hướng về mọi người đánh tới. Ta vẫn là chậm rãi chơi đùa, trước tiên thanh lý chút rác rưởi đi. Rồ rồ giả củ mò lãnh đạm lời nói ở giữa không trung vang vọng, mọi người lại chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lúc hoảng hốt một vệt bóng đen liền từ bên cạnh lao đi, vọt thẳng vào sau chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ bên trong. Không được trong lòng mọi người cả kinh, lắc mình né qua rổ rổ dạ cù mò đánh chém, có thể mới vừa xoay người chuẩn bị lên đường truy kích rổ rổ dạ cù mò, lại cảm thấy sau đầu mắt lạnh, lại là ủ chỉ hạ mạch kỷ vung vẩy nhẫn đao dĩ nhiên đánh tới. Nương đệ tam hổ cả cu nở dê không khỏi văng tục, sắc mặt tái xanh, kim cương đồng thuận thế một nhóm, liền đem ủ chỉ hạ mạch kỷ đẩy lùi mấy bước. U chỉ hạ mạch kỷ tuy rằng mạnh mẽ, có thể so với đệ tam hổ cả vẫn có chênh lệch. Chẳng qua lúc này hắn thế nhưng bị rổ rổ dạ cù mò tạm thời xóa bỏ ý thức, lúc chiến đấu hoàn toàn là một bộ liều mạng đấu pháp, thêm vào bản thân hắn thực lực cu nở dê không yếu, càng là có xạ gì gẳng, mặc dù đối mặt đệ tam hổ cả, họ rổ xỉ mà thậm chí là tiên nhân hình thức gì dẻ dạ cũng chưa chắc không thể kéo trên trong thời gian ngắn. Quả nhiên, ở Uchiha Maki mới vừa xuống đất trước mắt, hắn liền không để ý trước bị kim cương đồng chấn động đến mức có chút tê dại cánh tay. Hai tay bay tán loạn, dấu ấn trong nháy mắt hoàn thành. Hòa độn, long viêm phong ca ảo ảo ảo tiếng xé gió hiện ra, nhảy một cái khiêu to lớn hỏa long theo trong miệng hắn phun ra, hỏa long trên không trung bay lượn xoay quanh, hướng về đệ tam hổ cả chúng người khí thế hùng hổ đánh tới. Mặc kệ, mau chóng giết chết Uchiha mà kỳ đệ tam hổ cả cu nở dê không để ý Uchiha liệu sẽ có bởi vậy oán hận cổ nổ hạ, lạnh rên một tiếng. Mà một bên nọ rổ xì mà nhưng là lộ ra càng thêm cân nhắc nụ cười, nhìn đủ chỉ hạ mà kỳ trong ánh mắt cu nở dê lập lòe hàn mang. Véo họ rổ xì mà dì dì dạ cùng đệ tam hổ cả đồng thời một cái thuấn thân, tránh nổ súng long sau trực tiếp vọt đến đủ chỉ hạ mà kỳ trước người. Đệ tam hổ cả kim cương động lực lớn thế chậm, tàn nhẫn đờ ấp tở về phía đủ chỉ hạ mà kỳ, họ rổ xì mà cỡ xạ nạt sắc bén tuyệt luân, quy tích phật phù. Mà dì dì dạ tuy rằng chỉ bằng một đôi nhục quyền, có thể vào tiên nhân hình thức hắn sức mạnh tăng gấp mấy lần không biết, bắp thịt cũng bị cường hóa như nham thạch, tùy ý công kích chính là có thể nát nham liệt địa tam đại ảnh cấp cường giả vây công không phải chuyện nhỏ. Không qua mấy chiêu, Uchiha Maki liền khoảng trừng chi chuyết sơ hở trăm chỗ, mà đệ tam hổ cả nắm lấy cơ hội, khẽ quát một tiếng, kim cương đổng đột nhiên rối dài, tầng tầng đánh vào Uchiha Maki ngực. Uchiha Maki phun ra một ngụm ma u tươi, rơi vào mười mấy mét có hơn. Thời điểm giữa lúc ba người chuẩn bị xông tới cho đối phương một đòn chí mạng thời điểm, bọn họ chợt thấy cùng nhau sóng nhiệt kéo tới, ba người định nhãn nhìn tới, đã thấy hai viên hỏa cầu thật lớn phân biệt theo bọn họ hai bên kéo tới. Ba trong lòng người dùng mình, đồng thời về phía sau nhảy một cái, tách ra hai viên quả cầu lửa. Mà quả cầu lửa trên không trung đánh tới cùng một chỗ. Nhất thời phát sinh to lớn nổ tung. Các ngươi đệ tam hổ cả nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người hai bóng người, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Xin lỗi, hổ cả đại nhân, Mại Kỳ là huynh đệ của chúng ta, cũng là chúng ta ủ chỉ hạ tộc nhân, chúng ta không thể nhìn các ngươi giết hắn. Ủ chỉ hạ đỏ gồng trầm giọng nói. Hổ cả đại nhân, chúng ta 5 người hiệp lực đem hắn bắt, vẫn là xin đừng nên hạ sát thủ. Ủ chỉ hạ giỏ ngoan ôm quyền chắp tay, nhìn như cung kính, có thể trong giọng nói nhưng không có lộ ra chút nào cung kính. Các ngươi khỏe a? Đệ tam hổ cả sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt, rồ rồ giả củ mò một phen chiến đấu, đã đem vị này lão hổ cả ho a khi tất cả đều đánh ra đến rồi, nhìn ngăn cản ở trước mắt ủ chỉ hạ hai người, giận dữ cười, làng tồn vong, há lại là các ngươi ủ chỉ hạ nói tính toán. Hổ cả đại nhân, chúng ta lại không phải không xuất lực, chúng ta sẽ xuất thủ khống chế lại Mại Kỳ. Chỉ là không hy vọng ngươi đối với Mạc Kỳ hạ sát thủ chớ cần nhiều lời, hiện tại mỗi một giây thời gian đều rất quý giá, không cho phép các ngươi nhúng tay. Đệ tam hổ cả làm thủ hiệu, họ rồ xì mà cùng gì gì hãy ra lập tức hiểu ý, ba người dưới chân một chút, liền xông về phía trước. Đắc tội rồi ủ trí hạ đỏ gổng cùng ủ trí hạ Mạc Kỳ than nhẹ một tiếng, xa gì gẳng dĩ nhiên mở ra, cu nở dê không chút nào yếu thế hướng về đệ tam hổ cả chúng người phóng đi. Mà giờ khắc này, Uchiha Maki cũng đã nhiên vươn mình mà lên, cu nở dê hướng về mọi người đi ra ngoài. Đệ tam hổ cả, họ rồ xị mà dì dẻ ra một bên chống đối Uchiha gió ngoan cùng Uchiha đọt gổng tấn công, một bên tùy thời tìm kiếm đánh giết Uchiha Maki thời cơ, mà đọt gổng gió ngoan hai người nhưng là một bên chống đỡ ba người công kích, một bên tùy thời tìm kiếm khống chế Maki thời cơ, mà Uchiha Maki nhưng là hào vô ý thức, đối phương 5 người đều là sự công kích của hắn đối tượng. Một hồi hôn chiến, liền triển khai như vậy.